Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 136, cô rất hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất ông già anh sẽ không yên tâm để anh một mình đến trường đi học, nhịp điệu sinh hoạt hoàn toàn bị xáo trộn. Cuộc sống như vậy không phải là thứ Trần Khiêm mong muốn. Anh chỉ muốn lặng lẽ trau dồi bản thân, không thiếu tiền là được rồi. Trần Khiêm thở dài nói, hình như cháu còn có tiết, xin phép mọi người về trước. Trần Khiêm đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Trần Khiêm, Tô Mộc Vũ đuổi theo phía sau. Trong lòng cô lúc này rối ren trăm bề, đặc biệt vừa rồi nghe được chuyện xưa của Trần Khiêm, chính mình lại tỏ ra coi thường cậu ấy. Cô rất hối hận, đúng, tại sao bản thân lại không đứng ở góc độ của Trần Khiêm mà suy nghĩ, nếu không vì quá túng quẫn, ai lại muốn làm vậy cơ chứ? Hơn nữa, khoảng thời gian này Trần Khiêm đối xử với mình tốt ra sao? Vừa mới nghe nói mình gặp chuyện không may, cậu ấy lập tức mua quà đến thăm hỏi mình. Tô Mộc Vũ cảm thấy đã trách nhầm Trần Khiêm. Trần Khiêm, cậu giận tớ sao? Vừa rồi những người đó nói xấu cậu như vậy, tớ lại không giúp được cậu vài lời. Tô Mộc Vũ cần môi, tớ không giận cậu, tớ chỉ muốn biết, có phải cậu cũng nghĩ tớ là kiểu người đó giống bọn họ, cảm thấy tớ là một kẻ không có liêm sỉ, không biết xấu hổ không? Trần Khiêm cười nhìn Tô Mộc Vũ, mới rồi có một chút, nhưng bây giờ tớ không có nghĩ vậy. Trần Khiêm, tóm lại, chúng ta là bạn tốt của nhau. Tô Mộc Vũ tiến đến đối diện Trần Khiêm. Được, Trần Khiêm không nói thêm gì nữa, sau khi gật đầu liền lập tức bước đi. Bên ngoài khu nhà, Trần Khiêm thở một hơi thật dài, nói thật, Trần Khiêm vừa rồi có chút ít tổn thương, Tô Mộc Vũ cũng thấy anh giống như lời người khác. Nhưng hiện giờ, trong lòng Trần Khiêm có phần rối bời, tóm lại là đủ vị chua cay mặn đắng. Nhưng anh vẫn rút điện thoại khỏi túi, nhấc máy gọi cho Lý Trấn Quốc một cuộc điện thoại. Cậu Trần, cậu có chuyện gì cần tôi giải quyết sao? Anh Trấn Quốc, có chút chuyện cần nhờ anh giúp. Em nghe đâu công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Phi Dương gặp chút khó khăn về kinh tế. Không biết em có thể bỏ ít vốn đầu tư vào đó không? Đầu tư? Lý Trấn Quốc trước tiên sủng sốt, sau đó là vô cùng mừng rỡ. Tất nhiên có thể, Chủ tịch Trần còn ước gì cậu có thể làm vậy? Không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Tôi lập tức đi xử lý thủ tục giúp cậu. Không cần dùng danh nghĩa cá nhân đâu, cứ dùng tên của tập đoàn thương mại Kim Lăng nha anh Trấn Quốc. Trần Khiêm nói thêm, được được, trong vòng một giờ đồng hồ, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này. Lý Trấn Quốc vui vẻ nói, cậu Trần coi như đã tiến bộ một bước dài rồi. Cúp máy, Trần Khiêm chuẩn bị quay về trường học, cuộc thi sát hạch cấp bằng B2 sắp tổ chức. Anh muốn đi luyện tập một chút. Vừa đặt chân đến trường học, Dương Huy đã gọi điện tới. Cách Trương,